Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 605, chương 611. Ta muốn giúp ngươi phong thần. Chúng ta muốn tìm cái gì nhưng thật ra là một con thuyền cổ. Chậm rãi nói ra bọn họ những thứ này, người bên ngoài người trước ngã xuống người sau tiến lên nguyên nhân. Thương Trúc ngừng nói, sau đó nói, tin đồn ở địa ương giới cất giấu một chiếc tuyên cổ bảo thuyền. Chỉ phải lấy được chiếc thuyền này, 3000 thế giới đều có thể tùy ý ngao du. Hơn nữa, có chiếc này bảo thuyền, liền có thể tìm nhất phương thất lạc đã lâu đại thế giới. Nghe nói phe kia đại thế giới từng trải qua từng bị trọng thương. Nếu như có người có thể đến nơi đó, liền có thể tùy tiện luyện hóa tòa kia đại thế giới, trở thành chấp trưởng đại thế giới tối cao tồn tại. Thì ra là như vậy. Tây Lăng cấm địa trong những tạo vật đó chủ tàn độc, nói nắm giữ địa ương giới thì đồng nghĩa với gián tiếp nắm giữ một tòa đại thế giới. Chỉ lại là này tòa bảo thuyền từ Thương Trúc trong miệng biết được địa ương giới điều bí mật này. Bạch Mi từ từ gật đầu, nếu như địa ương giới thật có giấu như vậy một chiếc bảo thuyền, vậy kế tiếp, đi địa ương giới rất có thể liền không đơn thuần là chuẩn tạo hóa, mà là kinh khủng hơn tạo hóa, bất hủ chi vương, thậm chí còn càng cường đại hơn tồn tại. Dù sao đối với vạn giới trung cầu đạo người mà nói, nắm giữ một tòa đại thế giới, đó là bất luận kẻ nào đều không cách nào chống đỡ cám dỗ. Biết những thứ này, người bên ngoài tại sao người trước ngã xuống người sau tiến lên đi tới địa ương giới nguyên nhân, Bạch Mi vung tay lên, ngay sau đó đem Thương Trúc nhiếp khởi, đánh ra địa ương giới ngoại, chậm rãi đứng dậy, Bạch Mi hóa thành một đạo kiếm quang từ thiên lên, đi tới mấy vạn mét trên bầu trời, đi tới địa ương giới ngoại cửu thiên gió mạnh trước. Nắm lên trước mặt những thứ này nhìn như vô hình, nhưng có thể trong nháy mắt thổi tan một tòa núi cao cửu thiên gió mạnh. Bạch Mi đưa tay nhẹ nhàng gõ ở trước mặt gió mạnh trên. Trong nháy mắt, vốn là vô sắc vô tướng cửu thiên gió mạnh giống như là nấu sôi nước sôi như thế, bắt đầu điên cuồng sôi trào. Cùng lúc đó vô số vô cùng cường đại đại đạo lực bị Bạch Mi từng cái một tăng thêm vào này cửu thiên cương trong gió. Một lát sau, vốn là trong suốt vô sắc cửu thiên gió mạnh liền hóa thành che giấu chân trời cửu thải sáng mờ. Ở nơi này nói sáng choi chói mắt cửu thải sáng mờ trong, đã ẩn chứa so với vốn là cửu thiên gió mạnh còn phải mãnh liệt vạn lần lực lượng kinh khủng. Tu sĩ bình thường căn bản là chạm vào chết ngay lập tức. Cho dù là kim đan đại thành cảnh chuẩn tạo hóa, nếu như không có thích hợp pháp bảo nơi tay, vượt sông bằng sức mạnh tầng này cửu thải sáng mờ, cũng sẽ là cái trọng thương. Lần nữa đem cửu thiên gió mạnh tăng cường sau, Bạch Mi lắc mình hóa thành một đạo hồng quang, đi tới Trung Châu thành Trường An. Thành Trường An bên trong hoàng cung thương thế chưa khỏi hẳn Lưu Triệt với trong ngự hoa viên tiếp kiến Bạch Mi, sắc mặt như cũ có chút tái nhợt. Lưu Triệt chậm rãi ngồi xuống ngự hoa viên ngắm hoa trong đình, nắm lên trước mắt đang ở ngắm hoa Bạch Mi nói, Bạch Mi, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Bệ hạ, bổn tông lần này tới là hy vọng ngươi hạ một đạo thánh chỉ, triệu tập thiên hạ tu sĩ tề lực luyện chú một tòa tế đàn. Nghiêng người sang, Bạch Mi nhìn thẳng Lưu Triệt, trong lời nói ý tứ để cho Lưu Triệt chân mày đại xúc. Triệu tập thiên hạ tu sĩ luyện chú tế đàn, Bạch Mi, ngươi muốn làm gì? Nhìn Lưu Triệt chặt cái khuôn mặt, khóe miệng của Bạch Mi khẽ nhếch, hai tay chắp sau lưng, ngước mắt nhìn hướng thiên không trung treo cao kia luân đại nhật. Ta muốn giúp ngươi phong thần. Cái gì? Cặp mắt không tự chủ trợn to. Lưu Triệt nhìn về phía ánh mắt của Bạch Mi trong tràn đầy không thể tin. Phong thần, Bạch Mi, ngươi rốt cuộc đang nói gì? Biết Lưu Triệt nghe được cái này sự kiện sẽ là cái phản ứng này, Bạch Mi chậm rãi xoay người đi tới trước mặt Lưu Triệt. Hiện nay, vô số người bên ngoài mơ ước ta địa ương giới. Cho nên, ta yêu cầu một người có thể ở ta sau khi đi. Bảo vệ tốt phía thế giới này. Bạch Mi ngắn ngủi một câu nói. Để cho Lưu Triệt suy nghĩ một chút ông một tiếng. Bạch Mi ngươi có ý gì? Ngươi phải đi. Ngươi không phải là đã luyện hóa chân giới chủ. Thành tựu tạo hóa sao? Nghe được Bạch Mi phải đi sau. Lưu Triệt liên tiếp câu hỏi giống như là đạn đại bác như thế đánh vào Bạch Mi trên người. Đối với đã trở thành địa ương giới chủ Bạch Mi, muốn vào lúc này rời đi, Lưu Triệt cảm thấy đại đại không giảng hòa bất an. Người trước đừng có gấp, ta muốn đi cũng không bởi vì sợ những thứ kia người bên ngoài, mà là bởi vì có một số việc, ở địa ương giới ta không cách nào tra được chân tướng. Cho nên ta phải rời đi địa ương giới, đi càng lớn mà phương. Lưu Triệt, ngươi tổ chức sinh hồn môn, ở trong bóng tối ẩn núp mấy ngàn năm, không phải là khôi phục Đại Hán, cho ngươi Hán thất vĩnh hưng thịnh sao? Bây giờ, ta liền cho ngươi cơ hội này, triệu tập thiên hạ tu sĩ, luyện chú tế đàn, ta sẽ lấy tạo hóa thân, tụ lại chúng sinh chi lực, ý chí đất trời. Cho ngươi tố thần khu, tụ thần tâm, sách thần vị, đến lúc đó trở thành một giới thần ngươi, đem sẽ nắm giữ cùng ta ngang hàng lực lượng. Hơn nữa địa ương giới có giới thần hậu, liền có thể tùy ý di động, đến thời điểm là đi là chiến, liền đều có ta địa ương giới nói đoán, sẽ không lại hướng như bây giờ. Khóa ở ấy đất, chờ những thứ kia người bên ngoài tìm tới cửa. Nghe xong Bạch Mi nói, Lưu Triệt trên mặt ngưng trọng, suy nghĩ sâu xa, nghi ngờ rất nhiều tâm tình đồng loạt bay lên. Tại sao là ta? Như vậy một chuyện tốt, thế nào không tìm người Thục Sơn đệ tử làm, muốn trở thành giới thần cũng không phải là tất cả. Mọi người đều có thể, ngươi là Cửu Châu chi chủ, Đại Hán quốc quân, hữu thiên hạ nửa số lòng dân trong người. Phong thần phương pháp thật ra thì cũng coi là một loại khác quốc tu. Chỉ bất quá càng thẳng thừng cùng nhọn. Hơn nữa phong thần phương pháp không phải là không có tệ đoan. Nếu như ngươi trở thành giới thần, ngươi liền mãi mãi cũng không cách nào rời đi địa ương giới. Ngươi đem cả đời trói buộc ở trong cái thế giới này. Nếu như có một ngày ương giới hủy, như vậy ngươi cũng sẽ cùng hồn phi yên diệt. Hóa thành hư không, không che giấu chút nào đem phong thần sau khi tệ đoan nói ra. Bạch Mi nhìn thẳng Lưu Triệt cặp mắt, phong thần hay không, ta không buộc ngươi, để cho ngươi tự lựa chọn. Nếu như ngươi không muốn, ta sẽ khác tìm hắn nhân, cơ hội chỉ có một lần, là hoặc hay không, ta cho ngươi tam ngày cân nhắc, ngươi nếu đáp ứng tiếp nhận phong thần. Liền ba ngày sau ban bố thánh chỉ, triệu tập thiên hạ tu sĩ với Bắc lĩnh luyện chú phong thần vò. Nói xong, Bạch Mi xoay người liền muốn rời đi, nhưng là, vạn nhất có nhân không theo đâu rồi. Dù sao thiên hạ tu sĩ đâu chỉ 10 triệu, như thế nào lại cũng bởi vì ta một tấm thánh chỉ. Liền toàn bộ nghe lệnh đây, Bạch Mi bước chân vừa mới nâng lên. Lưu Triệt thanh âm trầm thấp biến hóa vang lên, nghe được Lưu Triệt mở miệng, khóe miệng của Bạch Mi có chút dương lên, bởi vì hắn biết, nếu Lưu Triệt nói ra lời như vậy, vậy nói rõ trong lòng của hắn cũng đã bắt đầu dao động. Một điểm này ngươi không cần lo lắng, ngươi chỉ cần làm xong ngươi nên làm là được. Lời còn chưa dứt, Bạch Mi thân hình liền chậm rãi trở thành nhạt. Hiển nhiên là đã rời đi này thành Trường An. Bạch Mi sau khi đi, Lưu Triệt gương mặt nhỏ hạm. Đối với Bạch Mi đề nghị Lưu Triệt thập phần quấn quýt, là buông tha ngày sau vô tận tương lai, theo đuổi bây giờ nhất giới mạnh nhất, vẫn là cắn răng tự gánh lần này căn bản không thấy được hy vọng gặp trắc trở. Truy tìm kia tối cao cảnh giới cao hơn Bạch Mi. Người thật đúng là cho ta ra một đạo vấn đề khó khăn không nhỏ à, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?